Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 619 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe Phan Lâm nói, đại não của Cận Giao bỗng chốc trống rỗng. Lâm Thần Y, người muốn làm gì? Giọng của Cận Giao run run, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng đã cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Khí thế của Phan Lâm, căn bản chính là muốn cùng Liệt Hòa Thần Tông khai chiến, không chết, không thôi. Tiểu tử này bị điên rồi sao? Liệt Hòa Thần Tông và đại hội có thâm tình với nhau. Còn được liên minh thương mại nâng đỡ, hắn dựa vào cái gì để khiêu chiến với Liệt Hòa Thần Tông đây? Không đúng, tiểu tử này là cảnh giới lục địa thần tiên. Cảnh giới thần tiên làm sao có thể chịu sự kiểm soát của người phàm chứ? Trong lòng của Cận Giao đầy sợ hãi, lúc này ruột gan hắn đã xanh mét hết cả rồi. Không có việc gì tự nhiên đi trêu chọc sát thần này để làm gì chứ? Bây giờ chưa nói đến việc Tu Vi đã hoàn toàn bị phế bỏ, mà chỉ sợ tới tính mạng cũng không giữ được nữa. Làm sao bây giờ? Toàn thân của Cận Giao càng lúc càng run rẩy, trong mắt không có gì ngoài sự sợ hãi. Ngươi không phải muốn dùng Hoàn Liệt Thần Tông để uy hiếp ta sao? Trên đời này, thứ mà ta không thích nhất chính là bị uy hiếp. Nếu như có người uy hiếp ta, ta nhất định phải diệt trừ đại hội và liên minh thương mại. Sẽ không bỏ mặc, trừ khi ngươi muốn khiêu chiến với cả đại hội và liên minh thương mại. Cận Giao run rẩy nói. Vậy thì cứ khiêu chiến với liên minh thương mại và đại hội đi. Phan Lâm làm theo lời của Cận Giao nói. Cận Giao đông cứng cả người. Nhưng lại thấy ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ngươi là người của Hỏa Liệt Thần Tông, mà ngươi lại sát hại người của ta. Nói như vậy cũng chính là Hỏa Liệt Thần Tông đang khiêu khích ta. Ta nói cho người biết, đừng nói là có đại hội và liên minh thương mại đứng đằng sau. Cho dù là thiên vương lão tử chống lưng cho ngươi, thì thù này ta nhất định vẫn sẽ báo. Sau đó, Phan Lâm nắm lấy Cận Giao như nắm lấy một con gà. Cận Giao không còn tu vi, bị xách đi như xách một con gà con. Người của Cận gia không ai dám động, bọn họ chỉ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Lâm Thần Y, ngài muốn dẫn em trai của tôi đi đâu? Cận Hồi cả gan tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nếu hắn cho rằng Liệt Hòa Thần Tông có thể bảo vệ hắn ta, vậy thì ta liền để hắn tận mắt chứng kiến Liệt Hòa Thần Tông bị ta san bằng như thế nào. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó quay người đem Cận Giao đi. Lâm... Cận Hồi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng thì vẫn im lặng. Bọn họ vừa mới được Phan Lâm bỏ qua, đương nhiên không ai dám đòi hỏi thêm gì nữa. Nhưng Cận Giao cứ như vậy mà bị bắt đi, sống chết không rõ. Thân là anh cả, sao ông ấy có thể thờ ơ được đây? Thế nào? Còn có gì nữa sao? Phan Lâm dừng lại, quay sang nhìn Cận Hồi. Không có, không có. Cận Hồi vội vàng cúi đầu xuống. Cận Hồi, ta đã cho Cận gia các người một cơ hội rồi. Hy vọng ông có thể quý trọng. Nếu như không, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Phan Lâm nghiêng đầu khàn khàn nói, sau đó bật thả người nhảy lên, biến mất vào trong trường không. Người của Cận gia ngây người nhìn, thật lâu sau mới định thần lại. Đại ca, phải nghĩ biện pháp cứu nhị ca. Cận Cường lập tức bước tới lo lắng nói, ta đã khuyên nhị ca của ngươi không nên động đến Từ Thiên rồi, nhưng nó không chịu nghe, nhất định muốn giết đám người Từ Thiên. Lấy đó để khiêu khích Lâm Thần Y. Bây giờ cục diện đã thành như thế này rồi, ngươi bảo ta làm sao để cứu nhị ca của ngươi đây? Nếu như lại đắc tội với Lâm Thần Y, cả nhà chúng ta có khi lại chôn cùng với nhị ca của ngươi đó. Cận Hồi thấp giọng nói, trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng mọi thứ không thể thập toàn thập mỹ, ông ấy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cho nên, anh cứ như vậy mà trơ mắt nhìn nhị ca bị Lâm Thần Y giết chết hay sao? Cận Cường tức giận mắng, lão Tam, ngươi muốn giáo huấn ta sao? Cận Hồi cũng tức giận nói, anh quỳ xuống dập đầu cứu con trai, nhưng khi bảo anh cứu nhị ca, anh lại thở ơ, một câu thuyết phục cũng không có. Cận Cường lạnh lùng nói, Cận Giao giết người, tính chất sự việc hoàn toàn khác với Thiếu Long, huống chi, Thiếu Long cũng ăn năn nhận lỗi rồi, còn nhị ca của ngươi thì sao? nó vẫn cứ lớn lối uy hiếp người khác, người không thấy sao? Cận Hồi tức giận nói. Cận Cường tức lắm, nhưng không tìm được chỗ nào để phản bác. Chuyện này, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta sẽ đi tìm Lâm Thần Y để cầu tình, cho dù dâng hết Cận ra, ta cũng sẽ không tiếc. Cận Hồi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhưng nhớ kỹ, từ nay về sau, không ai được phép đắc tội với Lâm Thần Y nữa. Bất luận sau này gặp phải Lâm Thần Y hay là đám người của Hàn Tổng, các người nhất định phải thể hiện sự chân thành cao nhất có thể, sự tôn trọng cao nhất có thể, hiểu chưa? Đã hiểu. Toàn bộ Cận gia hét lên. Quay về thôi. Cận Hồi thấp giọng nói, sau đó dẫn người rời đi. Cận Cường vẫn không hài lòng, hắn không đi theo Cận Hồi trở về, mà đợi đoàn người đi xa rồi lập tức lấy di động ra, bấm một dãy số. Xin chào, tôi tên là Cận Cường, em trai của Cận Giao. Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với người phụ trách của Liên minh Thương mại. Cận Giao bị đưa đến Học viện Phái Nam Y, nhốt lại và giao cho Thủy Bình Vân canh giữ. Phan Lâm thì chạy đến phòng cấp cứu để chữa trị cho Từ Thiên và những người khác. Vất vả cả đêm, cuối cùng Phan Lâm cũng thở hắt ra một hơi. Cũng may, công pháp hỏa hệ của Cận Giao không mạnh. Nếu như hỏa diễm truyền vào người của Từ Thiên mạnh hơn, e rằng đã đốt cháy mệnh mạch cuối cùng của cậu ấy rồi. Nếu thật là vậy, chỉ sợ y thuật của Phan Lâm, dù có cao siêu đến đâu thì cũng khó lòng cứu nổi. Chăm sóc mọi người thật tốt. Phan Lâm nhìn sắc trời hơi sáng, dặn dò một câu rồi đi nghỉ ngơi. Nhưng mà Phan Lâm vừa chợp mắt, liền có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở ra là Tần Bách Tùng. Sư phụ, minh chủ của Liên minh Thương mại, Bạch Họa Thủy đến. Tần Bách Tùng thấp giọng nói. Vậy sao? Phan Lâm hơi sừng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, trực tiếp hỏi. Hắn ta đi một mình sao? Có mấy người lận. Bày trà đi. Vâng, thưa sư phụ. Tần Bách Tùng gật đầu. Rất nhanh, Phan Lâm đã ăn mặc chỉnh tề, tiến về phía phòng khách. Bạch Họa Thủy và mấy người cả nam lẫn nữ đều đang ngồi ở bên trong uống trà. Nhưng những người này, già có, trẻ có, thân sắc của ai cũng đều nghiêm nghị, không có vẻ bình thản ung dung như Bạch Họa Thủy. Phan Lâm bước vào. Bạch Họa Thủy khoanh chân, ưu nhã nhấp một ngụm trà, sau đó lộ ra nụ cười phức tạp. Bạch Minh Chủ, sáng sớm tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Phan Lâm ngồi xuống, liếc mắt nhìn những người có mặt, cuối cùng thì ánh mắt rơi vào người của Bạch Họa Thủy. Lâm Thần Y, ta tới đây là muốn cùng ngài thương lượng, giải quyết mâu thuẫn với Liệt Hỏa Thần Tông. Bạch Họa Thủy bất đắc dĩ nói. Liệt Hỏa Thần Tông sao? Phan Lâm sửng sốt, sau đó hử lạnh một tiếng. Có phải là người của Cận gia thông báo cho ngài không? Lâm Thần Y, ai thông báo không quan trọng, quan trọng là chuyện này nên giải quyết như thế nào? Bạch Họa Thủy bất đắc dĩ nói, đồng thời không ngừng nháy mắt với Phan Lâm, tựa hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không có nói ra khỏi miệng được. Trong mắt Phan Lâm cũng lộ ra nghi hoặc, nhưng dù nghĩ như thế nào thì cũng không đoán ra được ý của Bạch Họa Thủy. Lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi ở bên phải Bạch Họa Thủy đột nhiên lên tiếng. Lâm Thần Y, ngài có chút không hiểu rõ về Liệt Hỏa Thần Tông. Trên thực tế, Liệt Hỏa Thần Tông là một thế tộc rất đặc biệt. Ảnh hưởng đối với đại hội và liên minh thương mại cũng không tầm thường. Chỉ cần ngài chịu ngoan ngoãn giải quyết chuyện này, ta nghĩ ngài sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều rắc rối. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Thật sao? Phan Lâm hờ hững nhìn người đàn ông trung niên, bình tĩnh hỏi. Người đây là đang... uy hiếp ta sao? Lâm Thần Y, ý của ta không phải là như vậy. Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Liệt Hỏa Thần Tông và đại hội có thâm tình. Nếu như ngài và Liệt Hỏa Thần Tông khai chiến, lấy sức mạnh và tiếng nói của đại hội, ngài không có khả năng thắng. Người đàn ông trung niên hử lạnh nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu tán thành. Phan Lâm liếc nhìn đám người, suy nghĩ gì đó, sau đó nhẹ giọng hỏi. Các ngươi là người của Liệt Hỏa Thần Tông hay là đại hội? Một số là người của Liên minh Thương mại, còn lại đều là người của Tổng hội. Cho nên, người của Liệt Hỏa Thần Tông không tới sao? Lâm Thần Y, nếu như không phải minh chủ Bạch Họa Thủy cần lực ủy thác chúng ta tới đây thuyết phục ngài, thì ngài cho rằng ngài có cơ hội để diện kiến chúng ta hay sao? Thật ngây thơ, vì sao người của Liệt Hỏa Thần Tông phải tới đây để làm gì? Bởi vì kẻ xui xẻo trong chuyện này không phải là Liệt Hỏa Thần Tông, mà chính là ngài. Ngài vẫn chưa ý thức được vấn đề này sao? Người đàn ông trung niên lại khẽ nói, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. ánh mắt đó như đang nhìn một con kiến tội nghiệp vậy. Bạch Họa Thủy nhận ra được điện thoại của Cận Giao, lập tức hiểu ra là có chuyện không ổn. Hắn không dám chần chừ, nhanh chóng liên lạc với bên đại hội, hy vọng bên đại hội sẽ cử người đi theo thuyết phục Văn Lâm. Hắn quen biết Văn Lâm đã lâu, cũng biết tính tình của người này như thế nào. Đây là một con trâu, cái gì hắn đã xác định rồi thì căn bản là không thể khuyên can được. Vì vậy, Bạch Họa Thủy chỉ có thể đặt hy vọng vào đám người đến từ đại hội này, hy vọng bọn họ có thể thuyết phục được Văn Lâm. Nhưng hiển nhiên, tài hùng biện của những người này không được gì cả. Mặc Trần đại nhân, ngài tới đây là để giải quyết mâu thuẫn giữa Liệt Hỏa Thần Tông và Lâm Thần Y, đừng thêm mắm dặm muối nữa. Bạch Họa Thủy cảm thấy lời nói của người đàn ông trung niên có chút sắc sược, lập tức quát khẽ. Không phải là ta thêm mắm thêm muối, mà là ta đang nói sự thật thôi. Ta thừa nhận Lâm Thần Y mấy năm gần đây đã đạt được thành tích xuất sắc, làm được chuyện vượt xa tưởng tượng của thiên hạ. Nhưng riêng những điều này đã muốn đánh đồng với Liệt Hỏa Thần Tông, rõ ràng là không thực tế. Người đàn ông trung niên tên là Mặc Trần khẽ nói. Bạch Họa Thủy nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Thật sao? Phan Lâm cũng không tức giận, hờ hững nhìn Mặc Trần, sau đó nhàn nhạt nói. Vậy các người biết rõ ngọn nguồn không? Chúng ta nghe có người tố cáo là ngài đã phế đi tu vi của hữu hộ pháp Cận Giao của Liệt Hỏa Thần Tông. Không sai. Lâm Thần Y, ngươi thật là to gan, địa vị của hữu hộ pháp Liệt Hỏa Thần Tông không thấp. Nếu như là đệ tử thì dễ nói chuyện, nhưng lại là hữu hộ pháp, tính chất sự việc này quá nghiêm trọng, quá ác liệt. Mặc Trần nghiêm túc quát, những người khác cũng xì xào bàn tán với nhau, về mặt đầy kinh ngạc. Bạch Họa Thủy không nói gì, chỉ nhướng mày suy nghĩ, nhưng Phan Lâm lại tò mò. Các người không hỏi ta vì sao ta phế bỏ tu vi của hữu hộ pháp Liệt Hỏa Thần Tông sao? Cái này thì có quan trọng không? Mặc Trần có vẻ không quan tâm lắm. Như thế nào lại không quan trọng? Đại hội của các người không phải vẫn luôn tuân theo quy tắc sao? Luôn tôn trọng pháp luật sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Giữa hai lông mày của Mặc Trần thoáng qua một tia mất kiên nhẫn, nhưng cũng không có nói gì. Phan Lâm tiếp tục nói rất hùng hồn. Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ cháu của Cận Giao. Thật ra ta và Cận Gia vốn không có hiềm khích gì nhiều. Mâu thuẫn chỉ xuất phát từ một bữa tiệc, con Lý Tiểu Huynh, em gái của nghệ sĩ Lý Dư tham dự. Lý Dư là nghệ sĩ dưới trướng của Dương Hoa chúng tôi. Phan Lâm kể lại câu chuyện. Từ Cận Thiếu Long âm mưu hại Lý Tiểu Quynh đến Cận Gia không chịu xin lỗi, dựa vào quan hệ với Cận Giao mà kiêu ngạo hống hách trong bệnh viện, cuối cùng là Cận Gia cố gắng trốn khỏi Giang Thành. Dù là một tình tiết cũng không bỏ sót. Ta đã phái người đi ngăn cản Cận Gia, chẳng qua là muốn đòi công bằng. Nhưng tên hữu hộ pháp Liệt Hỏa Thần Tông này lại đối xử với người của ta như thế nào? Hắn trực tiếp giết thuộc hạ Từ Thiên của ta cùng với mấy chục thủ hạ khác. Bây giờ thì thi thể của bọn họ còn nằm ở trong học viện. Các người nhìn xem, hắn giết người của ta trước, nhưng ta chỉ phế bỏ võ công của hắn ta. Vậy thì thử hỏi xem, có cái gì là không đúng chứ? Phan Lâm lạnh lùng quát. Mấy người đều không nói thêm gì nữa. Bạch Họa Thủy lắc đầu cũng không lên tiếng, nhìn chăm chú lên Mặc Trần. Nhưng lúc này, Mặc Trần chợt khẽ nói. Lâm Thần Y, đây chỉ là lời nói phiến diện của ngài. Ta nghĩ chuyện này nên để đại hội điều tra. Sau khi tìm ra chân tướng mới quyết định trừng phạt các người như thế nào. Hơn nữa, thân là hỏa hữu hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông, hỏa Liệt Hỏa Thần Tông sẽ xử trí Cận Giao. Vậy mà ngài lại tự mình dùng hình, điều này cũng không đúng. Lời này quả thật có chút cưỡng từ đoạt lý. Phan Lâm nghe vậy thì liền quét mắt nhìn về phía Mặc Trần, trong mắt hắn lập tức dâng lên sát khí. Người nói, ai không đúng? Hỏng bét, Bạch Họa Thủy cảm giác có chỗ không đúng lắm, đứng dậy cười nói. Lâm Thần Y, bình tĩnh đi, Mặc Trần đại nhân không có ý đó đâu, ý của ta chính là như thế. Mặc Trần cũng tính tình thẳng thắn, hừ lạnh một tiếng nói. Liệt Hỏa Thần Tông coi như là nửa thành viên của đại hội, hữu hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên phải do Liệt Hỏa Thần Tông thanh lý môn hộ. Cho dù là Liệt Hỏa Thần Tông không xử trí, thì đại hội cũng sẽ phái người nghiêm trị Cận Giao. Từ khi nào thì đến phiên một tên tiểu tử nhỏ nhoi ở Giang Thành của người tự ý dùng tư hình với hữu hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông chứ? Lâm Thần Y, ngươi không đặt đại hội vào mắt. Mặc Trần đại nhân, lông mày lá liễu của Bạch Họa Thủy dựng ngược, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta không ngờ rằng Mặc Trần này lại phản cảm với Phan Lâm như vậy. Ban đầu vốn là muốn cử người từ đại hội đến để thuyết phục, giải quyết vấn đề, nhưng tại sao bây giờ lại thành đổ dầu vào lửa rồi? Cô ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phan Lâm cắt ngang. Nếu đã như thế, thì các ngươi định làm gì đây? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi, sau đó ngồi xuống đốt điếu thuốc. Giao Cận giao cho chúng tôi. Về phần ngươi, ngươi phải cùng chúng ta đến đại hội. Đại hội sẽ quyết định ngươi có tội hay không. Mặc Trần nhàn nhạt nói. Cái này... Phan Lâm rít một hơi thuốc sâu. Mặc Trần đại nhân, ngươi đi quá xa rồi. Lâm Thần Y rõ ràng là người bị hại. Tại sao lại muốn mang hắn đến đại hội? Trong lòng của Bạch Họa Thủy có chút lo lắng, lạnh giọng nói. Chúng ta tới đây chủ yếu là giải quyết mâu thuẫn giữa Lâm Thần Y và Liệt Hỏa Thần Tông. Ngươi làm như vậy có lợi gì cho Liệt Hỏa Thần Tông đâu. Ta muốn cứu Lâm Thần Y. Mặc Trần khẽ nói, với tính khí của Liệt Hỏa Thần Tông, nếu biết chuyện cần sao, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tập đoàn Dương Quang chứ? Nếu như ta đem Lâm Thần Y trở lại đại hội, để hắn bàn giao chuyện này với Liệt Hỏa Thần Tông, đến lúc đó người của Liệt Hỏa Thần Tông sẽ không có gì để nói. Người hy vọng Liệt Hỏa Thần Tông đem cao thủ kéo đến Giang Thành đại khai sát giới sao? Lời này rơi xuống đất, Bạch Họa Thủy lập tức ngậm miệng. Đây là sự thật. Chuyện này mặc dù là do Cận Giao khiêu khích, nhưng cũng không có chắc Liệt Hỏa Thần Tông sẽ đứng về phía này. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với đại hội, người của Liệt Hỏa Thần Tông sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Hữu Hộ Pháp bị phế bỏ tu vi, bọn họ còn quan tâm ai đúng ai sai để làm gì nữa. Điều mà họ quan tâm là thể diện. Bạch Họa Thủy nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, đành quay đầu đi, ngượng ngùng nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, đừng cho là ta thiên vị Liệt Hỏa Thần Tông. Thật ra là ta đang giúp ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm theo lời ta, giao Cận Giao ra đây, ta cam đoan ngươi sẽ bình an trở về Giang Thành. Ta biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng có đôi khi ủy khuất không đáng nhắc tới. Nếu như ngươi cứ tiếp tục cố chấp như vậy, đợi lúc Liệt Hỏa Thần Tông nổi giận, ngươi sẽ mất nhiều hơn là được đấy. Đừng vì ủy khuất nhất thời mà chuốc họa vào thân. Cái nào quan trọng hơn, hy vọng ngươi hãy phân biệt rõ ràng. Mặc Trần vất vất tay, sau đó bưng trà lên bàn, nhấp một ngụm. Phan Lâm mặt không biểu tình nghĩ ngợi. Đám người nhao nhao nhìn qua hắn ta, chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Nhưng Phan Lâm im lặng hồi lâu. Lâm Thần Y, ngươi có quyết định chưa? Mặc Trần có chút không kiên nhẫn hỏi. Lâm Thần Y, nếu như ngươi tin ta, cứ yên tâm đi. Giao người cho ta, ta sẽ tận lực khuyên ngăn để ngươi không cần đến đại hội. Bạch Họa Thủy hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói với Phan Lâm. Nhưng ngươi phải thỏa hiệp. Phan Lâm nghe tiếng thờ ơ nhìn sang Bạch Họa Thủy. Ta biết là không cam lòng, nhưng có đôi khi cũng chỉ có thể như vậy. Liệt Hỏa Thần Tông mấy năm nay có liên minh thương mại chống đỡ, thực lực của bọn hắn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, ta cũng rất rõ về thực lực của bọn họ. Nếu như người đối đầu trực diện với bọn hắn, chỉ sợ sẽ nhận thua thiệt thôi. Bạch Họa Thủy bất đắc dĩ nói, là người đứng đầu liên minh thương mại, hắn hiểu Liệt Hỏa Thần Tông hơn ai hết. Tuy rằng tập đoàn Dương Quang chiếm cứ Giang Thành mấy năm nay, dưới sự điều phối của Phan Lâm, êm đềm phát triển rất nhanh chóng. Nhưng Liệt Hỏa Thần Tông lại trải qua không biết bao nhiêu năm lắng đọng, cơ hồ là cùng thời với đại hội. Đây khác gì là một con quái vật khổng lồ đâu. Phan Lâm lấy cái gì để chống lại đây? Ta phải thỏa hiệp sao? Phan Lâm thở ra một hơi, lắc đầu nói, nếu như ta cứ như vậy mà thỏa hiệp, vậy thì người của Dương Quang làm sao nguyện ý đi theo ta nữa? Làm sao ta có thể đối mặt với những người đã tin tưởng đi theo ta đây? Lâm Thần Y, ta là người bị hại, bây giờ các người còn muốn cho ta tiếp tục trở thành người bị hại tiếp sao? Phan Lâm rủi tắt tàn thuốc, về mặt tình bơ nói, ta đã sớm biết đại hội không có cái gọi là công bằng rồi. Cái gọi là bộ luật mà các ngươi đề ra, hình như vào thời khắc đặc biệt sẽ không có tác dụng nữa. Nếu đã như vậy, vậy thì sự công bằng này sẽ do ta tự mình đòi lại. Lâm Thần Y, ngươi điên sao? Ngươi không nghe khuyên giải của ta sao? Mặc Trần vô cùng tức giận, đập bàn hét lớn. Phan Lâm hờ hững nhìn anh ta không phản bác. Lúc này, cửa phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sau đó, thành chủ Thành Nam Ly đẩy cửa bước nhanh vào bên trong phòng khách, hướng về phía Phan Lâm cúi đầu. Hồi bẩm minh chủ, quân của tiền trạm đã tập hợp xong, xin minh chủ kiểm duyệt. Tốt. Phan Lâm gật đầu nhàn nhạt nói. Phân phó xuống, đợi khi tất cả mọi người tập hợp xong thì lập tức xuất phát. Vâng. Thành chủ Thánh Nam Ly lại ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Mặc Trần và những người khác nghe như lạc vào sương mù. Tập hợp sao? Phan Lâm đang làm gì vậy? Tập hợp người của tập đoàn Dương Quang sao? Phan Lâm, ngươi triệu tập người sao? Bạch Họa Thủy ngưng trọng hỏi. Đúng. Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng của Bạch Họa Thủy. Cô ta hơi do dự, lập tức hỏi. Ngươi định dẫn người đi đâu? Liệt Hỏa Thần Tông. Phan Lâm chỉ thốt ra bốn chữ. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Đại não của Bạch Họa Thủy quay cuồng. Liệt Hỏa Thần Tông sao? Người... Chẳng lẽ... Người muốn... Nếu đại hội đã không thể đòi được công đạo cho ta, vậy thì ta sẽ tự mình đòi. Phan Lâm chậm rãi đứng dậy, về mặt tỉnh bơ nói. Trước khi mặt trời lặn, ta sẽ dẫn binh đến Liệt Hỏa Thần Tông. Săn bằng Liệt Hỏa Thần Tông. Những người ở đó, bao gồm cả Bạch Họa Thủy, toàn bộ đều bị lời nói của Phan Lâm làm cho sợ ngây người, nhất là Bạc Trần, cơ hồ không thể tin vào tai mình. Lâm Thần Y, người điên sao? Bạch Họa Thủy đứng mạnh dậy, vài bước tiến lên vội vàng nói. Người hiểu rõ Liệt Hỏa Thần Tông sao? Người có biết thực lực của Thần Tông không? Nếu như thật sự muốn giao thủ với Liệt Hỏa Thần Tông, người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bạch Minh Chủ, ngươi hiểu rõ Liệt Hỏa Thần Tông sao? Phan Lâm thản nhiên nhìn cô ta hỏi. Chi tiêu của Liệt Hỏa Thần Tông là do Liên minh Thương mại phụ trách. Ta cùng bọn họ giao tiếp nhiều. Sao có thể không biết thực lực của bọn họ chứ? Nếu như vậy, thì các người có hiểu rõ thực lực của ta không? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Bạch Họa Thủy có chút á khẩu. Thực lực của ngươi sao? Dương quang của các người là thế lực ẩn giấu cái gì chứ? Mặc Trần phục hồi tinh thần, lạnh lùng hừ lạnh. Ta nói thật với ngươi, tập đoàn Dương Quang của ngươi trong mắt đại hội chúng ta chính là một tờ giấy trắng trong suốt. Có điều gì của các ngươi mà ta không biết chứ? Các ngươi đều biết sao? Phan Lâm nhìn chăm chú vào hắn ta. Nếu không thì sao chứ? Mặc Trần vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng mở miệng. Tập đoàn Dương Quang chia làm ba bộ phận. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Quang do Hàn Long trưởng quản, phụ trách phát triển chuỗi công nghiệp như dược nghiệp Dương Quang, điện ảnh và truyền hình là nguồn kinh tế trọng yếu của tập đoàn Dương Quang. Bộ phận thứ hai là lấy Học viện Phái Nam Y làm tổng bộ tập đoàn Dương Quang, nơi nuôi dưỡng cường giả. Những người này đều là cường giả do ngươi những năm gần đây hội tụ ở Thiên Nam Địa Bắc. Hơn nữa, đại đa số là y võ ở trong nước, cũng coi như là số một. Về phần thứ ba, chính là một đám lực lượng ngươi lung lạc ở Tịch Diệt Vực. Tuy rằng ta không biết ở Tịch Diệt Vực ngươi rốt cuộc tụ tập một nhóm lực lượng như thế nào, nhưng ta nghĩ chỉ dựa vào những người đó căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp đối với Liệt Hỏa Thần Tông. Đại hội chỉ giới hạn ở vùng Trung Quốc. Ra khỏi Trung Quốc, độ bao phủ của đại hội cũng không mạnh. Tịch Diệt Vực nằm ở bên ngoài Trung Quốc, bởi vậy tin tức của đại hội đối với Tịch Diệt Vực thập phần có hạn. Chuyện Phan Lâm ở Tịch Diệt Vực, đại hội điều tra không nhiều lắm, chủ yếu là do rất khó xuyên qua hàng rào phong bạo thiên nhiên ngoài Tịch Diệt Vực. Phan Lâm hờ hững nhìn qua Mặc Trần một cái, chợt xoay người lại bình tĩnh nói, chư vị có thể trở về. Mặc Trần sừng sốt nhíu mày nói, cho nên là nói, Lâm Thần Y, người vẫn còn cố ý như thế sao? Trong cuộc đời của Phan Lâm ta đây, điều không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Liệt Hỏa Thần Tông dám đụng thủ với người của ta. Liền đừng trách ta vô tình. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mặc Trần giận dữ, vỗ mạnh bàn đứng dậy quát. Lâm Thần Y, người quá cản rỡ. Quả thực là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Loại dựng thằng này quá mức cuồng vọng. Thiếu niên thành danh khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo hơn trời. Hồn nhiên không biết trời rộng đất dày cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn như vậy là đang tự đào mộ chôn thân đó. Cứng quá thì dễ gãy. Mọi người nhao nhao quát khẽ, lời nói rất nhiều oán trách. Bạch Họa Thủy biết rõ tính cách của Phan Lâm, hung hăng hít vào một hơi thật sâu, chỉ có thể bỏ qua. Lâm Thần Y, ngươi thật đúng là không biết hoàng hà tâm bất tử. Bạch Họa Thủy thở dài nói, bùn nhão thì không thể chát tường, liền không nói nhiều nhảm nhí nữa, chúng ta đi thôi. Mặc Trần lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài khỏi phòng tiếp khách. Tất cả mọi người cũng đều rời đi. Bạch Họa Thủy không vội vã rời đi theo, mà đi tới trước mặt Phan Lâm, thấp giọng nói. Lâm thần y, có đôi khi nhịn một chút cũng không mất mặt, lấy y thuật của ngươi, từ thiên, bọn họ nhất định có thể cứu trở về. Vì sao chỉ vì chút tức giận này lại muốn hy sinh càng nhiều người hơn, nó không đáng giá chút nào hết. Bạch Minh Chủ, ta chỉ có thể nói, người đối với tập đoàn Dương Quang hiện giờ, căn bản không hiểu rõ. Ta không phải chỉ là vì chút giận một chút, mà là muốn ngưng tụ lòng người. Nếu như ta không vì bọn họ xuất đầu, lòng người liền tan, huống chi, Liệt Hỏa Thần Tông rất mạnh sao? Ta tại sao lại không thể chạm vào bọn họ chứ? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi, bọn họ nói đúng rồi. Tuổi trẻ thành danh, tâm so với trời còn cao hơn, mặt mũi này còn nặng hơn mạng. Người sớm muộn cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn thôi. Mày liễu của Bạch Họa Thủy khẽ nhíu chặt, cũng có chút tức giận, cuối cùng thì lựa chọn buông tha khuyên bảo, lạnh nhạt nói một tiếng bảo trọng, sau đó thì liền theo đám người Mặc Trần đi ra khỏi phòng. Bạch Họa Thủy trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng không có ý định buông tha cho Phan Lâm. Theo cô ta thấy thì giá trị của Phan Lâm rất lớn, huống chi nếu như Phan Lâm xảy ra chuyện gì thì ai cung cấp chú nhan đan cho cô ta đây. Dù sao thì nghĩ biện pháp bảo trụ người này, Bạch Họa Thủy trong lòng suy nghĩ lung tung. Nhưng khi đi ra khỏi phòng khách không bao lâu thì cô ta đột nhiên ý thức được điều gì. Đã thấy trước cửa sổ hành lang, đám người Mặc Trần lúc trước rời đi đang ngơ ngác đứng ở đó. Ánh mắt vô thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, giống như là nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ dọa người. Bạch Họa Thủy sừng sốt một lát, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, học viện phái Nam Y là một mảng ô lang đứng đầy người. Những người này tuyệt đối không phải là người của tập đoàn Dương Quang. Bọn họ ăn mặc quái dị, có người mặc áo bào cổ, cũng có người mặc khôi giáp. Mỗi người cầm lưỡi dao sắc bén, chiến ý nồng đậm, khí tức càng khủng bố đến dọa người. Một mảng hắc ám áp lực, chừng hơn vạn người. Chỉ đứng ở nơi đó cũng đủ để biểu hiện ra khí thế. Nhưng càng khiến cho Mặc Trần và đám người kinh hồn bạt vía là khí tức của bọn họ tàn ra. Quả thực có thể nói là dùng cao thâm khó lường để hình dung. Những điều này... Đây là loại người gì vậy? Mặc Trần nhịn không được mà run rẩy, mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào đám người ngoài cửa sổ hỏi. Ông là người của đại hội, võ công bất phàm. Nhưng đứng trước những bóng dáng tụ tập trên quảng trường này, ông ta chợt phát hiện ra bản thân cư nhiên có đại bộ phận mọi người không nhìn thấu. Mấy vị, kính xin thứ lỗi, hôm nay học viện của chúng tôi có sự kiện đặc thù muốn xử lý. Nếu như các người không đi khám bệnh, thì xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đi tới, nhẹ giọng nói. Đám người Mặc Trần lúc này mới phục hồi được tinh thần, nhìn về phía trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Nhưng bà chỉ liếc mắt một cái, hai chân của Mặc Trần liền mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Ngươi là ai? Mặc Trần theo bản năng hô nhỏ. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhíu mày, có chút hoang mang, nhìn mấy người. Các người đến khám bệnh sao? Mặc Trần há miệng, cảm thấy cổ họng khô khan. Anh ấy muốn nói chuyện, nhưng trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đã phóng thích ra khí chàng quá khủng bố. Loại khí chàng này người bình thường không cảm thụ được, nhưng Mặc Trần cũng coi như là hào thủ đại hội, có thể hiểu được khí ý kinh thế hãi tục này. Trang chủ không nên quấy nhiễu mấy vị khách này. Lúc này Phan Lâm đi ra thản nhiên lên tiếng, bái kiến Minh Chủ. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức ôm quyền nói, được rồi. Phan Lâm gật gật đầu, bình tĩnh nói, đội ngũ còn bao lâu nữa thì chuẩn bị xong. Hồi bẩm Minh Chủ, hơn một nửa của liên minh đã rời khỏi Tịch Diệt Vực, ngoại trừ một nhóm đội tiền trạm này ra, bộ đội phía trước đã vượt qua xuyên lĩnh, việc tập kết dự kiến sẽ được hoàn thành trong đêm này. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức báo cáo, nhân số quá nhiều, bảo bọn họ tập kết bên ngoài Giang Thành đi, nhớ kỹ đừng tạo thành sợ hãi quấy nhiễu. Sau khi đội ngũ tập kết xong, thì lập tức đi tới Liệt Hỏa Thần Tông. Phan Lâm nói, sau đó đi ra khỏi tòa nhà, đi về phía những người bên ngoài kia. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang theo sát. Nhìn thấy một màn này, Mặc Trần chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Đây là tất cả người của Tịch Diệt Vực sao? Mặc Trần âm thầm lau mồ hôi trên trán, quay đầu hỏi. Không, không rõ lắm. Không, người của Tịch Diệt Vực đều cường hãn như vậy sao? Nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Nơi ta vừa rồi hình như nghe người kia gọi Lâm Thần Y là minh chủ. Anh ta là minh chủ của một liên minh sao? Mấy người kinh ngạc vạn phần, nhỏ giọng trao đổi với nhau. Sắc mặt của Mặc Trần khó coi tới cực điểm, không nói một lời. Lúc này, Bạch Họa Thủy đột nhiên lấy điện thoại di động ra bấm số. Bạch Minh Chủ, người gọi điện thoại cho ai vậy? Mặc Trần lập tức hỏi. Người của phân bộ xuyên lĩnh, Bạch Họa Thủy vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói. Đám người Mặc Trần lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Bạch Minh Chủ, người nhanh chóng đi hỏi một chút đi. Chi bộ xuyên lĩnh đến Tịch Diệt Vực, rốt cuộc là có bao nhiêu người? Nếu thật sự còn có gần vạn người, vậy chúng ta phải lập tức báo cáo với đại hội, nhất định phải ngăn cản sự tình thăng cấp. Đám người Mặc Trần chỉ cho rằng thực lực của Phan Lâm chỉ dựa vào tập đoàn Dương Quang. Nếu chỉ dựa vào đám người này chống lại Liệt Hỏa Thần Tông, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu như Phan Lâm từ trong Tịch Diệt Vực đạt được thực lực đủ khủng bố, vậy tình huống sẽ hỏng rồi. Bạch Họa Thủy không nói tiếp, cầm điện thoại di động dặn dò vài câu. Những người của Liên minh Thương mại bên Xuyên Lĩnh lập tức bắt đầu điều tra. Đoàn người lo lắng chờ đợi kết quả. Cùng lúc đó, Phan Lâm đã đi tới bãi đất trống giữa học viện, đang huấn luyện cho người của Tịch Diệt Vực tụ tập trong học viện. Nhìn qua cửa sổ, đoàn người Mặc Trần có thể nghe được Phan Lâm khẳng khái phát biểu. Sau đó chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, vung lên không trung. Cùng lúc này, trên bầu trời xanh vạn dặm đột nhiên trở nên u ám. Sau đó một cỗ lực lượng vô thượng tụ tập trên đỉnh trời cao. Mặc Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt ngốc trệ, nhìn cỗ năng lượng giữa bầu trời. Mơ hồ tựa như ý thức được điều gì, cả người phảng phất như mất hồn bạt vía. Trong miệng chỉ còn lại thấp giọng thì thầm. Điều này, đây là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Theo cái phất tay của Phan Lâm một lần nữa, lực lượng phi thăng trên thương khung hóa thành từng đạo khí châm dài nhỏ, dưới sự sai khiến của hắn ta, hướng về phía đám người của Tịch Diệt Vực đang tụ tập ở phía dưới. Mỗi một mảng khí châm vũ xuống, đánh vào trên người của mỗi người, thoáng chốc, tất cả mọi người đều được cường hóa, một đám long tinh hổ mãnh liệt, thực lực càng thêm khủng bố. Phan Lâm vung tay lên, những người này bắt đầu rời khỏi học viện phái Nam Y. Bọn họ vừa đi, bên ngoài lại là đi vào hơn vạn người của Tịch Diệt Vực. Rậm rạp chằng chịt, từng màng thân ảnh, người xem không cách nào tin tưởng được. Mặc Trần đại nhân, người vừa nói cái gì? Bạch Họa Thủy nhìn cảnh tượng trước mặt, hít một hơi lạnh ấp úng hỏi. Lâm Thần Y này, hình như là thần tiên trên trái đất, liền trong truyền thuyết. Không đời nào. Anh ta còn trẻ như vậy, làm sao có thể bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia? Tại sao anh ta đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên mà đại hội lại không nhận được bất kỳ tin tức nào? Tại sao lại không có ai báo cáo cho đại hội chứ? Tại sao? Mặc Trần có chút khó có thể tiếp nhận, cả người không ngừng lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng. Mặc Trần đại nhân, ngài không sao chứ? Cảnh giới lục địa thần tiên sao? Lục địa thần tiên là cái gì? Mặc Trần đại nhân, ngài đang nói về cái quái gì vậy? Những người xung quanh không hiểu ra sao, nhao nhao đỡ Mặc Trần, run rẩy suýt nữa thì muốn ngã xuống, hoang mang hỏi hắn. Mặc Trần đại nhân, ngài bình tĩnh một chút đi. Bạch Họa Thủy cũng trực tiếp tiến lên, nghiêm túc, trầm giọng nói. Câu hỏi này của Bạch Họa Thủy cũng xem như làm cho Mặc Trần hơi chấn định lại, nhưng trong mắt hắn lại là sợ hãi vẫn không tan đi. Xin lỗi, tôi thất thố quá. Mặc Trần đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì vậy? Lục địa thần tiên là cái gì? Có phải ngài đang nói về Lâm Thần Y không? Đúng vậy. Mặc Trần mím chặt môi dưới, thanh âm run rẩy. Ta từng may mắn được tiếp xúc với một vị siêu cấp cường giả cấp bậc trong truyền thuyết. Sau này mới biết được vị siêu cấp cường giả này là tồn tại độc lập với thế nhân, đã siêu phàm thoát tục, được xưng là tiên nhân. Tôi đã nói chuyện với mấy vị đại nhân trong đại hội, vị cường giả khủng bố siêu phàm thoát tục này chính là tồn tại đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Cảnh giới lục địa thần tiên sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng được. Vì vậy mà nói, người cảm thấy Lâm Thần Y đã đạt tới cảnh giới tiên nhân này sao? Bạch Họa Thủy trầm giọng hỏi. Mặc Trần trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Lâm Thần Y cho tôi cảm giác cùng với người nọ không khác gì nhau. Mọi người đều im lặng. Bạch Họa Thủy cũng không nói một lời, mơ hồ như có chút hiểu được những lời Phan Lâm nói với cô ta lúc trước. Cảnh giới lục địa thần tiên, cô ta cũng từng nghe qua, nhưng trong ý thức của cô ta, đây là những cảnh giới xa vời. Cô ta tin rằng trên thế giới này có sự xuất hiện của thần tiên, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không đem cảnh giới trong truyền thuyết này liên hệ với Phan Lâm. Mặc Trần đại nhân, nếu như Lâm Thần Y đích thật là tiên nhân đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, vậy thì Liệt Hỏa Thần Tông có thể chống lại được không? Bạch Họa Thủy nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi. Chuyện này tôi e là sẽ rất khó lường. Mặc Trần hít sâu một hơi, nghiêng đầu trầm giọng nói. Bạch Minh Chủ, chúng ta phải lập tức liên hệ với đại hội, bẩm báo việc này với đại hội. Tình huống tựa hồ như đã vượt qua dự liệu của chúng ta. Bạch Họa Thủy gật đầu, cầm lấy điện thoại di động, đang định gọi điện thoại. Nhưng tại thời điểm này, màn hình điện thoại di động của cô ta tự nhiên sáng lên. Nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, rõ ràng là người phụ trách của phân bộ xuyên lĩnh. Tình huống như thế nào rồi? Bạch Họa Thủy lập tức nhấn nút kết nối, đồng thời mở loa ngoài. Bạch Minh Chủ, trước mắt xuyên lĩnh tụ tập đại khái khoảng 6-7 ngàn người của tịch diệt vực. Thanh âm của đối phương truyền đến. 6-7 ngàn sao? Vậy tính cả nơi này hơn 1 vạn, có lẽ cũng chỉ có 2-3 vạn người thôi. Nếu vậy, cũng không tính là nhiều. Mấy người trao đầu nghị luận, nhưng những lời tiếp theo trong điện thoại truyền ra hoàn toàn làm cho tất cả mọi người im lặng. Bạch Minh Chủ, trước mắt người tiến vào xuyên lĩnh chỉ có 6-7 ngàn, nhưng phía sau còn có... Bọn họ xếp hàng dài, một đội hình đang tiến đến. Tôi dọc theo đội ngũ của bọn họ đi hơn 10 dặm đường, nếu như nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ sợ, sơ bộ tính toán, đội ngũ của bọn họ hẳn là xuyên qua xuyên lĩnh. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Bạch Họa Thủy trầm mặc. Cô ta cầm điện thoại di động, ngơ ngác một hồi, sau đó liền cúp máy, lại tìm số điện thoại ở trong danh bạ. Như thế, qua hơn 10 phút, Bạch Họa Thủy rốt cuộc cũng làm rõ hết thảy. Nhưng sắc mặt của cô ta tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mặc Trần đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Liệt Hỏa Thần Tông có lẽ sắp xong đời rồi. Cô nói cái gì? Mặc Trần vội vàng nhìn chằm chằm vào Bạch Họa Thủy, vẻ mặt khó có thể tin được. Mọi người cũng miệng khô lưỡi khô, da đầu tê dại. Tôi vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm tuyến đường này từ xuyên lĩnh đến biên giới Tây Phong. Các thành viên thương minh trên tuyến đường này đều báo cáo với tôi thấy được đội ngũ từ tịch diệt vực đi tới. Ba người bọn họ sóng vai, xếp hàng tiến về phía trước, đang tiến về phía Giang Thành. Đội ngũ kéo dài không dứt, đã từ Bắc Cảnh bước vào. Bạch Họa Thủy lấy điện thoại di động ra, nhìn bản đồ, thấp giọng nói. Nếu như tôi đoán không sai, đội ngũ của tịch diệt vực này hẳn là từ bên trong tịch diệt vực kéo dài đến đây. Điều đó có nghĩa là đội ngũ do Lâm Thần Y triệu hồi tới, số lượng nhiều đủ để bọn họ trải dài từ tịch diệt vực ra tới tận cảnh xuyên lĩnh sao? Mặc Trần thấp giọng nói. Có lẽ còn không dừng lại ở con số đó đâu. Ngài không nghe thấy người vừa rồi báo cáo với Lâm Thần Y sao? Đó chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận người ở trong tịch diệt vực nữa. Bạch Họa Thủy cúi đầu, sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói. Tôi sơ bộ tính toán một chút, Lâm Thần Y từ trong tịch diệt vực kéo tới đội ngũ này, ít nhất có mấy trăm ngàn người. Mặc Trần tựa hồ như hóa đá, không nhúc nhích. Mấy người xung quanh lại càng mất hồn, ngơ ngác nhìn Bạch Họa Thủy. Cũng không thể tin được những điều bọn họ vừa nghe được. Trong lòng của Bạch Họa Thủy cũng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Cô ta cật lực ổn định tâm tình của mình, hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Nếu như những người này đều có thực lực như đám người các vị nhìn thấy ở đây, như vậy mấy chục vạn người trên chiến lực như thế nào chứ? Liệt Hỏa Thần Tông, mặc dù được Liên minh Thương mại phát triển, nhưng bởi vì điều kiện nhập môn của Thần Tông hà khắc, cho tới nay cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Cho dù hơn 2 vạn người này đều là cao thủ, muốn ngăn cản tịch diệt vực mấy chục vạn người vây công cũng cực kỳ không thực tế. Hơn nữa, Lâm Thần Y rất có khả năng là đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Một tiên nhân xuất lĩnh tập đoàn Dương Quang, tịch diệt vực và vô số cao thủ khác tiến hành bao vây Liệt Hỏa Thần Tông. Chư vị, hiện tại điều chúng ta cần thảo luận không phải là vấn đề ai thắng ai bại giữa Liệt Hỏa Thần Tông và Lâm Thần Y, mà là nên thảo luận Liệt Hỏa Thần Tông có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày. Không đúng, phải nói có thể chống đỡ được mấy tiếng đồng hồ đây. Mọi người im lặng, mỗi một khuôn mặt tại hiện trường đều được viết đầy sự kinh hãi. Lâm Thần Y này thật khủng khiếp. Chưa từng nghĩ tới Lâm Thần Y này phát triển lại đến mức cường đại như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đại hội cũng không thể trói buộc hắn ta. Chuyện của thần tông trừ phi đại hội toàn lực can thiệp, nếu không sợ là rất khó bảo trụ thần tông. Mọi người thấp giọng, thanh âm khổ khốc. Để cho đại hội toàn lực can thiệp rất không thực tế. Vốn việc này thần tông sẽ không chiếm lý. Nếu không phải thần tông cùng đại hội sâu xa không nhỏ, đại hội căn bản không có khả năng ra mặt. Hiện giờ thế cục đã nghiêm trọng như vậy, sao có thể kêu đại hội ra tay đây? Mặc Trần thở ra một hơi, thấp giọng phân phó. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có lập tức liên hệ với đại hội, để đại hội thông chi cho Liệt Hỏa Thần Tông. Hãy để bọn họ chuẩn bị càng sớm càng tốt. Chuẩn bị cái gì đây? Mọi người nhao nhao nhìn Mặc Trần. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mặc Trần khàn giọng nói, lập tức kêu Thần Tông phái người tới, cúi đầu nhận sai với Lâm Thần Y. Không thể nào! Lời của Mặc Trần vừa dứt, một người lớn tuổi của đại hội lập tức hét lên. Mặc Trần đại nhân, người của thần tông là ai, tính cách gì? Ngài hẳn là hiểu rõ hơn chúng tôi. Bảo bọn họ tới đây cúi đầu nhận sai sao? Điều đó còn khó hơn leo núi. Thần tông sẽ không đáp ứng đâu. Hiện tại, chiếm ưu thế không còn là do bọn họ quyết định nữa. Một cảnh giới lục địa thần tiên xuất lĩnh gần 100 vạn cường giả, Liệt Hỏa Thần Tông căn bản không có tư cách để chống lại đối phương. Bọn họ không cúi đầu nhận sai thì đó chính là chết. Mặc Trần thấp giọng quát, ta không phải là đang thương lượng với bọn họ mà là thông báo lần này đại hội căn bản không giữ được bọn họ. Nói với bọn họ ngay bây giờ và cho bọn họ biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ chần chừ thì sẽ không còn kịp nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cao tầng của đại hội, bảo lãnh đạo đại hội đi thông báo cho Liệt Hỏa Thần Tông biết. Quả nhiên, ban đầu, Liệt Hỏa Thần Tông cũng không chịu đáp ứng, bọn họ cũng không tin lời của Mặc Trần nói. Nhưng trải qua đám người Mặc Trần, Bạch Họa Thủy cật lực miêu tả cùng với giải thích, người của Liệt Hỏa Thần Tông cuối cùng cũng tiếp nhận đề nghị. Lập tức phái người đi đến Giang Thành, mong muốn được diện kiến với Lâm Thần Y. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 619 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.